Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 290, ta tắm rửa. Người có muốn hay không ăn miếng trả miếng? Màn đêm buông xuống, trong hẻm nhỏ, không có một ai, nguyên bản sáng mấy cây đèn đường. Bây giờ, cũng chỉ còn lại có một cái còn kiên cường lóe lên. Mờ tối ánh sáng, một cái mèo rừng nhỏ ngồi xổm dưới ánh đèn đường. Không biết là đang ngẩn người, vẫn là đang đợi cái gì. Lạc Bay đi tới, mèo rừng nhỏ nghe được động tĩnh về sau. Nhìn thoáng qua, méo một chút đầu, tựa hồ đang quan sát hắn. Sau đó, nhanh chóng thoát đi. Lạc Phi đích thì thầm một tiếng, đi thẳng về phía trước, tiến vào tiểu khu, đầu óc dần dần khôi phục thanh tỉnh. Nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, hai cái yêu đan còn ở bên trong, không có gì lớn, liền xem như thật, vậy thì thế nào? Nghĩ đến, cứ tới, hắn sẽ dùng nắm đấm để bọn hắn biết, đến cùng ai mới là chính, ai mới là ta. Ban trưởng nói rất đúng, thời đại này, người nào có thực lực, người nào thì có thể quyết định hết thảy, đúng và sai, trắng cùng đen, chính và tà, đều có thể cải biến. Hắn không hy vọng xa vời cải biến, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đến đối bọn hắn khoa tay múa chân. Mở cửa, trong phòng rất an tĩnh, hắn vung đi trong đầu lộn xộn, cởi giày ra, đi trước nhà bếp nhìn thoáng qua, lại đi phòng khách bàn ăn bên trên nhìn một chút, sau đó đến giữa cửa, gõ cửa một cái, bên trong truyền đến lật qua lật lại trang sách thanh âm. Hắn đẩy cửa ra, nhìn về phía trên giường, ánh mắt biến đến ôn nhu. Làm sao không ăn cơm? Hắn hỏi. Lạc Gia Gia dựa vào trên giường, cúi đầu lật lên sách. Không đói bụng. Lạc Phi nhíu mày. Vậy ngươi gạt ta làm gì? Vừa tốt với làm một phần, vừa tốt có thể cho ta ăn à? Ta còn chưa ăn cơm đây. Lên nấu cơm. Lạc Gia Gia ngẩng đầu, nhìn lấy hắn, ánh mắt băng lãnh. Lạc Phi lập tức đóng cửa lại nói, ngươi chờ, ta đi cho ngươi nấu cơm. Tiến vào nhà bếp, nấu nước phía dưới, đánh cái trứng tráng bao, nóng vài miếng rau xanh, lên nồi sau lại đến mấy giọt dầu vừng, một mạch mà thành. Mặt này hắn đã làm qua rất nhiều lần, trong trí nhớ, đoạn thời gian kia, mỗi đêm một chén, hai người cùng một chỗ ăn. Đương nhiên, khi đó, chỉ có nước dùng mặt trắng. Ăn cơm đi, hắn đem mì bưng vào phòng, đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó đem trang điểm trước gương ghế trở tới, ngồi ở bên giường, nghiêm túc nhìn nàng một hồi, nói, Lạc Gia Gia, thân thể ngươi không thoải mái sao? Tới, để cho ta sờ một chút trán của ngươi. Lạc Gia Gia lật lên trang sách, dương mắt nhìn hắn một cái nói, ngứa ra. Lạc Phi nhếch nhếch miệng, nói, ăn cơm đi. Ta ở ban trưởng chỗ đó ăn. Tô mì này ngươi nếu là không ăn, cũng chỉ có thể vứt sạch. Lạc Gia Gia lại nhìn vài trang, mới khép lại sách, nhìn lấy hắn nói, ai để ngươi ngồi ta ghế rồi? Lạc Phi nghiêm trang chỉ cái mông của mình nói, nó muốn ngồi, không liên quan gì tới ta. Ngươi muốn là xử phạt, thì đánh nó, tùy tiện đánh, nó tuyệt không dám hoàn thủ. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, không nói gì thêm. Vậy ngươi ăn cơm, đã ăn xong gọi ta đến nhận bát. Lạc Phi không dám lại ngồi đấy, lập tức đứng dậy, đem ghế trả về chỗ cũ, sau đó ra gian phòng, giúp nàng khép cửa phòng lại. Gia Phi, đi ra ăn mì. Hắn cầm lấy món ăn, đi nhà bếp đem còn lại mì đổ đi vào, đặt ở phòng khách trong góc. Tuy nhiên vật nhỏ này là rất chân quý tiểu bạch hổ, nhưng đã đi vào nhà bọn hắn, vậy bọn hắn ăn cái gì, nó thì ăn cái gì, không có khả năng đặc thù đối đãi. Không ăn, vậy liền chết đói nó chứ sao. Đi qua mấy ngày nay chịu đói, đoán chừng nó cũng biết lợi hại. Lạc Phi vừa đem món ăn cất kỹ, nó thì hấp tấp chạy tới, bắt đầu ăn ngấu nghiến, ăn hết, một giọt không cho phép thừa. Lạc Phi uy hiếp xong, đi trên ghế salon nằm xuống. Tiểu bạch hổ u oán liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. mới mấy cái ngày thời gian, nó cái kia mập phì thân thể đều đã biến đến có chút gầy gò. Nghĩ đến từng tại trong vườn thú sơn hào hải vị, nó âm thầm rơi lệ. Lạc Phi nằm trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu một hồi nghĩ đến ban ngày ở chuyện trong trường học. Một hồi nghĩ đến Lạc Gia Gia mấy ngày nay biến hóa. Càng nghĩ càng hỗn loạn. Hơn 10 phút sau, hắn từ trên ghế salon lên, đi qua đẩy cửa phòng ra nói. Đã ăn xong sao? Lạc Gia Gia chính lật lên sách, không có để ý hắn. Trên bàn trong chén, mì còn thừa lại hơn phân nửa bát. Rau xanh còn có vài miếng. Cả một cái trứng tráng bao. Chỉ còn lại có nửa cái. Ta đã ở ban trưởng nhà ăn. Làm gì còn phải cho ta lưu. Mà lại chén này bên trong tất cả đều là nước miếng của ngươi. Mì sợi có ngươi cắn đứt. Rau xanh cũng có ngươi cắn đứt. Trứng tráng bao cũng bị ngươi cắn qua. Còn có cái này đũa. Ngươi khẳng định thả ở trong miệng mút qua. Còn có. Lạc Phi một bên nói. Một bên bưng lên bát. Tại cái kia xong ánh mắt lạnh như băng phía dưới bắt đầu ăn. Thuần thục ăn hết. Cầm chén bên trong canh uống một giọt không dư thừa về sau. Mới nói tiếp. Còn có cái này canh. Khẳng định cũng có nước miếng của ngươi. Bất quá. Thơm quá. Ta thích ăn. Muốn là còn có một chén liền tốt. Nói xong. Mang bát. Xám xịt chạy ra ngoài. Đóng cửa phòng về sau. Mới ngăn cách cặp kia đáng sợ ánh mắt, rửa bát, quét dọn xong nhà bếp về sau. Hắn về đến phòng, cầm quần áo, đi trước phòng vệ sinh tắm rửa. Hắn không kịp chờ đợi muốn tắm rửa, bởi vì hôm nay hắn ô uế, hơn nữa còn ròng rã ô uế 4 lần. Ta tắm rửa, đừng nhìn lén, đóng cửa trước đó, hắn nhắc nhở trước một câu. Sau đó dùng ghế chống đỡ cửa, làm hắn cởi sạch y phục. Chính uốn éo người ở xoa xoa trên thân bọt biển lúc. Cửa vẫn là đột nhiên bị đẩy ra. Ghế ngã trên mặt đất. Lạc Phi biến sắc, cuống quýt quay lưng lại. Che cái mông nói. Lạc Gia Gia, ngươi lại làm gì? Làm sao mỗi lần đều như vậy? Muốn trộm nhìn liền trực tiếp nói. Lạc Gia Gia đứng tại cửa ra vào. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn. Há? Vậy ta muốn trộm nhìn. Lạc Phi, Lạc Gia Gia nhìn trong chốc lát. Quay người rời đi. Tiến vào gian phòng của mình. Lạc Phi cuống quýt đi qua đóng cửa lại. Đem ghế nâng đỡ một lần nữa chống đỡ. Quá phận. Lạc Phi lẩm bẩm một câu. Nhanh chóng tắm xong. Giặt quần áo. Sau đó trực tiếp đi qua đẩy ra cửa phòng của nàng. Đi hướng ban công. Từ ban công khi trở về. Hắn đứng tại cạnh giường. Trịnh trọng kỳ sự cảnh cáo nói. Lạc Gia Gia, đây là một lần cuối cùng. Nếu như lần sau ngươi lại như thế. Vậy ta thì không khách khí. Ta sẽ ăn miếng trả miếng. Mỗi lần thừa dịp ngươi khi tắm cũng như thế. Nhìn ai sợ ai. Lạc Gia Gia nhìn hắn một cái. Để sách xuống. Từ trên giường lên. Lạc Phi lập tức trốn hướng ngoài cửa. Lớn tiếng nói. Lạc Gia Gia. Kỳ thực ta chỉ là muốn nói với ngươi. Ngươi muốn nhìn thì quang minh chính đại nhìn. Cần gì phải nhìn lén đâu. Bằng vào chúng ta hai quan hệ. Có cần phải nhìn lén sao? Ngươi muốn nhìn thời điểm. Nói với ta một tiếng không được sao? Hắn một bên nói. Một bên trốn trở về phòng. Đóng cửa lại. Một lát sau. Lạc Gia Gia cầm đồi tắm giặt quần áo. Ra gian phòng. Nhìn lấy trong khe cửa hắn nói. Ta tắm rửa, ngươi không phải muốn ăn miếng trả miếng sao? Ta chờ, nói xong, tiến vào phòng vệ sinh. Đóng cửa, liền ghế đều không có đến. Lạc Phi lập tức trong phòng lớn tiếng nói. Ta mới không sẽ vào bẫy của ngươi. Nhìn ngươi liếc một chút ta muốn nằm bệnh viện 3 ngày. Ngươi cho ta vẫn là đã từng thằng ngốc kia. Nói xong, đóng cửa lại, nằm ở trên giường. Nằm trên giường một hồi. Hắn đột nhiên đứng dậy xuống giường, mở cửa phòng, đi tới ban công phía trước cửa sổ, nhìn về phía tiểu khu bên ngoài, đèn đường mờ mờ dưới, chỗ đó ngồi xổm một đạo thân ảnh quen thuộc, ban đêm gió thu có chút ý lạnh, thổi lất phất nàng mềm mại tóc dài, cùng cái kia ở dưới ánh đèn thanh thuần gương mặt xinh đẹp. Mèo rừng nhỏ đi mà trả lời con, nằm ở trước mặt nàng, cùng nàng thân mật lấy. Lạc Phi đứng tại phía trước cửa sổ, an tĩnh nhìn lấy tình cảnh này, nhìn trong chốc lát, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường. 9:50, hắn bước nhanh đi hướng cửa trước, ở tiếng bước chân đi qua cửa phòng vệ sinh lúc, bên trong tiếng nước đột nhiên đình chỉ, bên trong vốn là đối mặt với cửa yểu điệu dài nhỏ bóng người. Xoay người, cõng tới, lộ ra trơn bóng như ngọc phía sau lưng, cùng vành cao chập trùng đường cong, cùng một đôi mang theo nước đọng hoàn mỹ đôi chân dài. Nhưng ngoài cửa tiếng bước chân vẫn chưa dừng lại, trực tiếp đi qua, đứng tại cửa trước chỗ, xuyên giày, nàng hơi ngẩn ra, xoay người, không có mặc quần áo, đi hướng cửa. Lúc này, cửa trước chỗ truyền đến Lạc Phi thanh âm, Lạc gia gia, ta đi xuống một hồi, rất nhanh liền tới. Nàng bước chân dừng lại, chuẩn bị thân thủ mở cửa động tác, cũng ngừng lại, bên ngoài truyền đến cửa trống trộm đóng lại thanh âm, cùng xuống lầu thanh âm, soạt, trong phòng vệ sinh an tĩnh trong chốc lát, vang lên lần nữa tiếng nước, vui sướng dòng nước, từ cỗ kia hoàn mỹ không một tì vết thiếu nữ thân thể chảy xuôi mà xuống. Cái kia trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ bóng loáng như ngọc da thịt, ở dưới ánh đèn trắng lóa mắt, mỹ như ảo tường. Lạc Phi đi xuống lầu, bước nhanh đi ra tiểu khu, làm hắn xuất hiện tại cửa tiểu khu lúc, dưới đèn đường thiếu nữ ánh mắt cũng vừa tốt nâng lên, rơi vào cửa tiểu khu. Hai người hai mắt nhìn nhau, an tĩnh một cái chớp mắt, Mộ Thiên Tuyết mở miệng trước nói, ta ở nhà nhàm chán, cho nên tới cùng mèo con chơi một hồi, không phải đang chờ ngươi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lạc Phi nhìn nàng kia quật cường mà gương mặt non nớt gò má, trong tim nhịn không được một trận mềm mại. Đi tới nói, ta lại không nói ban trưởng đang chờ ta. Ta xuống tới cũng không phải tìm đến ban trưởng, chỉ là muốn đi mua bình xì dầu mà thôi. Mộ Thiên Tuyết vuốt ve dưới chân mèo con, nghiêm mặt nói, vậy ngươi đi đi. Lạc Phi đi đến trước mặt nàng, cũng ngồi xổm xuống, duỗi tay vuốt ve lấy mèo rừng nhỏ nói, bồi ban trưởng tốt sẽ mèo con lại đi. Mèo rừng nhỏ cảnh giác nhìn hắn một cái, do dự một chút, cũng không hề rời đi. Mộ Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói không cho phép nhắc lại cái chữ kia. Còn có, người đến cùng là ở tuốt mèo con, vẫn là tại tuốt ta? À, ban trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Lạc Phi một mặt kinh ngạc. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn chằm chằm, không nói lời nào. Lạc Phi cũng không nói chuyện, tiếp tục vuốt ve, cúi đầu xem xét, vuốt ve vậy mà không phải mèo con, mà chính là ban trưởng kiều nộn trơn nhẵn tay nhỏ. Khó trách cảm giác sờ lấy so mèo con dễ chịu, non nớt, trơn bóng, còn đặc biệt có xúc cảm đâu. Nguyên lai ta tuốt quả nhiên không phải mèo con, mà chính là tiểu lớp trưởng. Lạc Phi không có xấu hổ, ngược lại cười đùa tí từng nói đùa. Mộ Thiên Tuyết rút tay về, lườm hắn một cái, lưu manh. Lạc Phi chân thành nói xin lỗi, ban trưởng, tối nay là ta không đúng, ta không nên không ăn xong cơm liền rời đi, thật xin lỗi, ban trưởng có thể tha thứ ta sao? Mộ Thiên Tuyết đều trong túi xuất ra khăn giấy, lau lau rồi vài cái bị hắn vuốt ve mờ u bàn tay, nhìn lấy hắn nói, ngươi không phải muốn đi mua xì dầu sao? Lạc Phi lập tức nói, không mua, cho dù tốt xì dầu, cũng không có ban trưởng hương. Ta nghĩ thông suốt, về sau nấu cơm đều không thả xì dầu. Vị đạo không đủ, thì nhìn một chút ban trưởng, khẳng định sẽ càng hương. Mộ Thiên Tuyết nghiêm mặt kéo căng trong chốc lát, rốt cục phốc phốc một tiếng bị chọc cười. Vậy nếu là lúc ta không có ở đây đâu? Không tại cũng không quan hệ a. Ban trưởng người đã thật sâu khắc ở trong tim ta. Ta chỉ cần nghĩ một hồi, đồ ăn cũng là hương. Lạc Phi nghiêm trang nói. Mộ Thiên Tuyết lại cười trong chốc lát, mới tới gần hắn, dán vào lỗ tai của hắn nói, Lạc Phi, đưa ngươi ba chữ. Lạc Phi mặt tươi cười nói, ban trưởng mời khích lệ. Đổi bại, ban trưởng, không phải ba chữ sao? Thối đổi bại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.